ngồi ngay ngắn trên xe lăn đi ra, lặng nhìn về hướng các thiếu nữ vừa rời khỏi, trong đôi mắt ôn hòa, trong trẻo mà lạnh lùng hiện lên một tia thâm trầm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 23, Bách Hoa Thịnh Hội 4. Trưởng công chúa Chiêu Dương đến. Trên bãi cỏ xanh trong vườn mẫu đơn, những chiếc bàn đựng đầy các loại món ăn ngon quý hiếm và trái cây tươi được sắp đặt ngay ngắn, chỉnh tề. Những cô nương mặc quần áo rực rỡ như những đóa hoa đều lần lượt ngồi xuống, nhẹ giọng trò chuyện với nhau. Vừa nghe thấy tiếng thông báo trưởng công chúa giá lâm thì vội vàng cùng nhau đứng dậy hành lễ, ra mắt trưởng công chúa. Trưởng công chúa Chiêu Dương mặc một bộ cung trang tao nhã, tuy rằng tuổi đã gần 40 thế nhưng vẻ mặt lạnh lùng vẫn như trước được chăm sóc rất tốt, đôi lông mày xinh đẹp khẽ nhướng lên, hiển nhiên vị trưởng công chúa này cũng không phải là người ôn hòa lương thiện. Quận chúa Dung Hoa vô cùng ngoan ngoãn đi bên cạnh trưởng công chúa, hoàn toàn trái ngược với bộ dạng ngang ngược như lúc trước mọi người nhìn thấy trong sân. Bên cạnh nàng còn có một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp mặc váy lụa, mặt mày tươi tắn, mỉm cười hiếu kỳ đánh giá các thiếu nữ khuê tú ở bốn phía. Chỉ là Diệp Ly nghĩ mãi cũng không thể nào đoán được thân phận của cô nương này, cuối cùng đành không thèm nghĩ nữa. Miễn lễ, ban thưởng tọa, mọi người lại tiếp tục tạ ơn, sau đó mới ngồi xuống. Lúc này, trưởng công chúa Chiêu Dương mới mở miệng nói, thịnh hội hôm nay chính là một buổi gặp gỡ nhỏ cho các tiểu thư khuê các chốn kinh thành, mọi người không cần gò bó quá mức, cứ tùy ý là được. Tuy rằng trưởng công chúa nói vậy, nhưng dù sao người thật sự dám tùy ý cũng không nhiều lắm. Ngược lại, quận chúa Dung Hoa ngồi ở bên cạnh trưởng công chúa, kéo cánh tay bà làm nũng, vẻ mặt lạnh lùng của trưởng công chúa cũng nhu hòa đi vài phần. Hiển nhiên là vị trưởng công chúa không có con cái này vô cùng thương yêu, cưng chiều chất nữ, cháu gái, nhỏ của mình.